Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, đề nghị, Vô Tấn gật đầu ngũ thúc nói vô cùng chí lý, thương hiệu xây dựng rất khó khăn, gặp chuyện không hay thương hiệu bị đập phá thì coi như khỏi buôn bán. Ngũ thúc nói đúng lắm, thương hiệu của chúng ta có cho bao nhiêu tiền cũng không thể cho người khác thuê. Vô Tấn tâm niệm chuyển động, vấn đề là cổ nhân có chuyện bảo vệ thương hiệu không, hắn lạ truy vấn, nếu như cửa hiệu cầm đồ phía Tây không để ý tới chúng ta mà cứ dùng thì sao, không được khi đó thương thiếp làm sao làm được, cửa hàng cùng một loại không thể trùng tên, đương nhiên nếu như hắn tới Hoa Đình huyện thì được, nếu như chúng ta tới Hoa Đình huyện mở một tòa Tề Thụy Phúc được không. Vô Tấn phát hiện ra một lỗ thủng trong này. Tề Thụy Phúc, Hoàng Phủ Quý vội vàng lắc đầu, không thể, ai dám dùng thương hiệu của Tề Thụy Phúc, Tề gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, loại sự tình này ngươi đừng nghĩ tới. Kỳ thật Vô Tấn cũng chỉ nói mà thôi, hắn không muốn làm chuyện này đi đắc tội với Tề Thụy Phúc là chuyện ngốc, so đo với tiểu cô nương thì được. Vô Tấn trong lòng chỉ hơi phiền muộn một chút mà thôi, tâm tình ngày mai sẽ sáng sủa lại. Hắn ngáp một cái, ngũ thúc con muốn nghỉ một lát. Hoàng Phủ Quý thấy tâm tình của Vô Tấn tốt lên thì hắn cất tiếng nói, Vô Tấn ta có chuyện cần tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì vậy? Vô Tấn thấy Hoàng Phủ Quý cười xấu hổ thì tò mò hỏi lão, ngũ thúc thúc có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Là thế này, hôm nay sau khi ngươi về có một thương nhân đem 10 viên dạ minh châu cho ta, ta nhìn kỹ thì thấy phẩm chất hạt châu vô cùng tốt, hắn muốn 5.000 lượng bạc. La Tú Tài nói cho ta biết có đại thương nhân ở kinh thành nguyện ý dùng 7.000 lượng bạc mua 10 viên dạ minh châu, một chuyến này lời tới 2.000 lượng bạc, nhưng mà, Hoàng Phủ Quý đau khổ gãi đầu, ngươi biết trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Ngũ thúc vậy có ý để con hỏi mượn gia chủ phải không? Không không, ta không phải có ý này. Hoàng Phủ Quý lắc đầu như trống lắc vậy, do dự một thoáng rồi lộ ra vẻ giảo hoạt trên khuôn mặt. Ta nói là trên tay của ngươi có nhiều đất đai như vậy dù sao ngươi cũng không dùng, không bằng bán đi một chút đúng không? Vô Tấn nở ra nụ cười, hắn hiểu được ý của ngũ thúc, bán đi một khối đất, đem tiền cho hắn, cái này không có vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy ngũ thúc khi nào cần tiền? Việc buôn bán kia phải nhanh chóng, muộn nhất ngày mai phải có bạc. Được rồi, bây giờ chúng ta đi nước cờ tiếp theo. Vô Tấn thấy trên mặt ngũ thúc tràn ngập nghi hoặc liền nói, ngũ thúc còn nhớ lúc trước con nói với thúc có hai biện pháp, một cái là tiểu nhân tính, một cái là mưu quân tử, thúc còn nhớ không? Nhớ rõ, nhớ rõ. Hoàng Phủ Quý giống như là chuột béo gật đầu. Vô Tấn khôi phục lại tự tin bình thường nhìn Hoàng Phủ Quý mà cười nói, con đoán chừng chậm nhất buổi tối hôm nay sẽ dùng tới mưu quân tử. Ông chủ quán rượu Dương Ký không phải là thân thích của Tề gia sao? Thu thập hắn cũng là thu thập thân thích của xú nha đầu kia. Lúc buổi sáng một tin tức truyền ra ở cửa hàng Bát Tiên Kiều, sẽ không xây cầu mới nữa, cầu mới xây đối diện hồ dân ngõ hẻm sẽ thành cầu chính thức. Tin tức này khiến cho người ta chấn kinh, ở phía bờ nam Tử Đồng Hà, cho dù sửa kiều không ảnh hưởng quá lớn với bọn họ nhưng phong thủy bị phá hư, người làm ăn rất coi trọng điều này. Bát Tiên Kiều xây dựng ở bờ Tây Quảng Cua ẻ mấy trăm năm, có người nghĩ tới nhưng không dám áp dụng, phong thủy là cái mà thương nhân ký thác, tiểu cửu long ở Bát Tiên Kiều sớm đã hợp vào tâm của bọn họ, đem tuyến đường cả trăm năm đi sửa đổi, phong thủy bị phá hư khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, mà lúc này người đứng sau màn sửa cầu cũng đã xuất hiện, chính là hiệu cầm đồ Tấn Phúc, người đương hưởng lợi nhất từ việc sửa cầu. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là đi quan phủ đề nghị, yêu cầu quan phủ can thiệp giao trách nhiệm cho hiệu cầm đồ Tấn Phúc khôi phục nguyên trạng ban đầu. Người đi đầu chính là Dương Kinh Châu, hắn cơ hồ muốn điên rồi. Bát Tiên Kiều thay đổi tuyến đường, hắn chính là người đi hao tổn lợi ích nhiều nhất, điều làm cho hắn chán nản chính là Tề Hoàng không muốn tham dự vào chuyện này. Hắn nói cho Dương Kinh Châu biết ở trong nhà hắn chỉ phụ trách việc thu kén tầm, chuyện của tiền trang là nhị ca Tề Vĩ phụ trách, nếu như Dương Kinh Châu muốn Tề gia xuất đầu thì hắn không tiện nhúng tay, hãy đi tìm Tề Vĩ, mà hiện tại nhị ca Tề Vĩ của hắn lại ở kinh thành, không được Tề gia ủng hộ, Dương Kinh Châu đành phải đi làm một mình. Một buổi sáng hắn góp nhặt 280 thương hộ ký tên ủng hộ đi tới huyện Nha, ở huyện Nha Duy Dương huyện, Đinh huyện thừa cũng khó xử hắn, quan hệ với thương nhân ở đây đã 6 năm rồi, tuy nhiên chuyện này hắn không dám vì đây là huyện lệnh phê chuẩn, nhất định phải do huyện lệnh quyết định. Chuyện gì vậy? Trương Dung đang phê duyệt công văn, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, Trương đại nhân có quan hệ tới cầu mới xây, Đinh huyện thừa cẩn thận từng chút mà nói, mọi người đều rất bất mãn, còn cùng nhau đề nghị, Trương Dung nhướng mày không vui, bọn họ đề nghị gì? Kỳ thật nếu như là giao cho quan phủ thì phải là thỉnh cầu mới đúng mà Dương Kinh Châu nhất thời tức giận hắn muốn lên án công khai hiệu cầm đồ Tấn Phúc cho nên trở thành kiện cáo. Điều này có khẩu khí cứng đối cứng, Đinh Huyện Thừa cũng cảm thấy không ổn nhưng mà dù sao tất cả đã ký tên cũng không thể sửa chữa được. Trương Dung liền nhớ tới chuyện xây dựng Bát Tiên Kiều, Vô Tấn đã tới đây xin hắn tiếp nhận đơn đề nghị liền nhìn thấy một bản vẽ mới đối lập với Bát Tiên Kiều hiện tại. Khuôn mặt của Trương Dung hiện tại lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn mốt mực không rõ tại sao Vô Tấn lại nhiệt tình như vậy, rõ ràng là quyên tiền sửa cầu, hiện tại thì biết rồi. Hóa ra là vì Bát Tiên Kiều thay đổi tuyến đường hiệu cầm đồ Tấn Phúc ký sinh ý cũng tăng lên. Chàng trai này rất thông minh, khó trách Tô Hàng Trinh Lai coi trọng hắn như vậy, dám cải biến bố cục của Bát Tiên Kiều. Trong lòng hắn thâm thở ra một hơi, lấy tờ giấy đề nghị xem xét, nguyên một danh tự dài chằng chịt, ông chủ, thủ tịch trưởng quỹ, nguyên một đám tên tuổi nổi tiếng khiến cho Trương Dung không khỏi cười lạnh. Trương Dung đem thư đề nghị đóng lại trả cho Đinh Huyện Thừa. Chuyện này là do bọn chúng quyên tiền xây cầu, cùng quan phủ không có quan hệ, chúng ta không hỏi đến nữa. Thế nhưng mà, cái này không quan tâm thì không tốt lắm. Chương 92, Mưu của quân tử, thượng. Đinh Huyện Thừa lẩm bẩm, hơn nữa bọn họ động đến phong thủy, Bát Tiên Kiều là do Thái Tông Hoàng đế ngự khẩu thân phong. Đinh Huyện Thừa, ánh mắt của Trương Dung lợi hại nhìn hắn, chỉ là trùng tu Bát Tiên Kiều mà thôi, ngươi đừng mang Thái Tông Hoàng đế dọa ta, là chính ngươi có vấn đề, ngươi nghe quá nhiều sự tình của thương nhân, ta không ngại tiết lộ cho ngươi một tin tức, ngự sử Trần Trung Thừa sắp tới Đông Hải quận rồi. Ngươi vẫn ngẫm lại đi, huyện lệnh vừa ra khỏi phòng Đinh Huyện Thừa đã ướt đẫm mồ hôi, hóa ra ngự sử Trần Trung Thừa đã tới Duy Dương huyện rồi, cảnh đêm bao phủ Bát Tiên Kiều. Ở lầu ba quán rượu Dương Ký đèn đuốc sáng trưng, 200 tên thương gia đông chủ tụ hợp lạ, cùng thương lượng làm sao để thay đổi đường đi của Bát Tiên Kiều. Dương Kinh Châu ở giữa đại đường thanh âm khàn lại mắt đầy tơ máu, tối hôm qua hắn đã vì vẽ một bản vẽ cây cầu mà không ngủ, hôm nay sự tình của Bát Tiên Kiều khiến hắn vô cùng lo lắng. Đã kích lớn nhất là Đinh Huyện Thừa đã nói cho hắn biết, chuyện này huyện nha không để ý, để cho bọn họ tự mình giải quyết. Mang theo thân thể mệt mỏi và tinh thần bị đã kích, Dương Kinh Châu vẫn không cam lòng, hắn lợi dụng sự lo nghĩ của chúng thương gia về chuyện phong thủy bị phá hư liền triệu tập mọi người, mong mọi người đồng tâm hiệp lực. Các vị, cảm giác của các vị cũng giống như ta, đều cảm thấy mình bị lừa gạt, sửa cầu là bạc của chúng ta nhưng sửa chữa xong chỗ tốt lại không thuộc về ta mà còn tổn hại ích lợi của chúng ta. Thanh âm của Dương Kinh Châu kiệt lực gào thét, đôi mắt trừng lai đỏ như máu, đã không có mọi người nói chúng ta phải làm sao bây giờ. Cứ như vậy mà nhìn sao, Dương Kinh Châu hét to lên, tứ chi biểu hiện khoa trương, hai tay nắm thành đấm mà vung vẩy, đôi mắt lồi ra, khóe miệng không ngừng run rẩy. Ta nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng bạc, chúng ta cùng nhau góp tiền xây dựng lại Bát Tiên Kiều, mọi người nghĩ thế nào? Ở trong hành lang vang lên từng tiếng xôn xao, xây lại một tòa cầu khác, đây không phải là có hai cây cầu sao? Vậy không phải là tiểu cửu long mà là tiểu thập long mất rồi, vậy cây cầu ở đối diện ngõ hẻm hồ dân phải làm sao bây giờ, hủy nó đi, Dương Kinh Châu không do dự mà nói, chúng ta cùng nhau động thủ hủy nó đi. Kết luận này khơi dậy tranh luận của các thương nhân, cây cầu mới xây mà đã hủy đi, người qua đường làm sao qua sông, nhất định phải xây dựng Bát Tiên Kiều mới rồi mới có thể hủy đi, nhưng đến lúc đó nếu như hủy không được thì phải làm sao bây giờ. Thực tế chuyện này có liên quan tới lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, lại còn được Trương huyện lệnh phê chuẩn, ai dám đắc tội với Trương huyện lệnh. Nhất thời trong phòng vang lên từng thanh âm tranh luận ầm ĩ, các vị yên tĩnh, các vị yên tĩnh, mọi người yên tĩnh lại. Dương Kinh Châu một lần nữa lớn tiếng hô, các vị, biện pháp thì có mấu chốt là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, tâm không thể loạn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, chúng ta nhất định phải khôi phục lại Bát Tiên Kiều. Về chuyện này mọi người có dị nghị gì không? Mấu chốt là đây chỉ bằng vào một mình Dương Kinh Châu hắn mà mọi người không nhất trí thì không thể khôi phục lại Bát Tiên Kiều. Đúng lúc này ầm một tiếng nổ vang lên, cửa bỗng nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào một tiểu nhị, hắn quay đầu nhìn tất cả mị người, mọi người liền kỳ quái, đây không phải tiểu nhị lão thất ở hiệu cầm đồ sao, ngươi có chuyện gì không? Dương Kinh Châu hung dữ hỏi hắn, hắn không biết người tới nhưng bây giờ là thời điểm trọng yếu mở hội nghị, hắn tới đây làm gì? Ngươi mới tới đúng là tiểu nhị lão thất ở hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, hắn nói với mọi người, trưởng quầy nhà ta chuyển cáo với mọi người, bãi đất trống bên cạnh ngõ hẻm hồ dân có ý định bán với giá thấp, nếu như mọi người muốn mua thì có thể trao đổi, ở gần hồ dân ngõ hẻm đều là đất trống, khoảng 150 bước ít nhất có thể mở 10 cửa tiệm, nếu như cầu mới không hủy được thì sẽ trở thành một khu vực hoàng kim. Trong phòng nhất thời yên tĩnh một mảng, đến nỗi ngay cả kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. từng tên thương nhân đều lộ ra sắc mặt kỳ dị, ai cũng biết hủy đi tòa cầu mới này rất khó khăn, ai cũng muốn nắm được lợi ích đầu tiên, ngoại trừ Dương Kinh Châu sắc mặt như người chết thì ai cũng lộ ra vẻ háo hức. Ông chủ Dương, không được rồi, cửa hàng nhà ta có chuyện gấp, ta đi trước một bước. Ông chủ Dương, thân thể của ta cũng không khỏe, ta muốn đi trước. Bán chỉ là một cái mồi nhử, chỉ cần bọn họ không đoàn kết là được, đương nhiên không thể không bán. Nếu không các thương nhân cho rằng đây là âm mưu không tin tưởng, sau đó bọn họ lại đoàn kết lại, cho nên Vô Tấn quyết định bán một miếng đất cũng để xử lý tài chính cho Ngũ Thúc làm sinh ý trên biển. Về phần bán cho ai hắn cũng lười biếng không cân nhắc. Lúc đêm có hơn 10 ông chủ tìm tới Hoàng Phủ Quý, biểu đạt ý định muốn mua đất, Vô Tấn cuối cùng cũng bán cho cửa hàng châu báu Lý Ký. Nguyên nhân chính là Lý Ký và Dương Ký là thế giao với nhau, lần này là người kiên định ủng hộ Dương Kinh Châu, triệu tập mọi người giúp hắn. Cách tiệm châu báu Lý Ký không xa chính là tiền trang của Tề Đại Phúc, Vô Tấn muốn cho Tề Phượng Vũ biết rõ chuyện này làm cho nát mất mặt mũi. Những ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, thiếu đông chủ của Lý Ký là Lý Như Nguyệt đã tới tìm Vô Tấn. Lý Như Nguyệt là một nữ tử vừa đen vừa béo, lúc này đi mua đất, người ra mặt bán đất chính là Vô Tấn, cuối cùng khế ước cũng do hắn ký tên, điều này khiến cho Lý Như Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Nàng con tưởng rằng đất đai ở đây là của Hoàng Phủ Quý, hóa ra người trẻ tuổi này mới là chủ nhân. Lý Như Nguyệt vô cùng không khéo, nàng lập tức đoán được người trẻ tuổi này chính là chủ mưu sau màn của lần thay đổi tuyến đường Bắc Tiên Kiều này. Vấn đề là nàng tới đây mua đất, nói những chuyện khác nàng cũng không quan tâm nữa. Hàn huyên một lúc, mục đích của song phương đã rõ ràng. Lý cô nương, ta muốn bán đúng là mảnh đất này. Lý Như Nguyệt tuy tướng mạo không tốt nhưng nàng ôm như văn tĩnh, chắp tay đứng sau lưng, trong lòng yên lặng tính toán. Tổng cộng là hơn 10 trượng, so với cửa hàng cũ thì lớn hơn một chút, tiệm châu báu Lý Ký thuê mặt bằng cửa hàng, tiền thuê rất cao, bọn họ muốn mua lại nhưng chủ nhà lại không chịu bán, mảnh đất này không nghi ngờ rất phù hợp. Lý Như Nguyệt cười cười, trên mặt hiên ra má lúng đồng tiền, không biết Hoàng Phủ công tử muốn bán mảnh đất này bao nhiêu tiền. Chương 93, mưu của quân tử, hạ. Vô Tấn chỉ vào quán rượu Dương Ký phía xa xa, cô nương cũng biết quán rượu Dương Ký kia bỏ ra 3 vạn lượng bạc Dương Kinh Châu cũng không bán. Mảnh đất này của ta tuy không đối diện đầu cầu nhưng cũng cực kỳ quý giá, ta bán 2 vạn lượng bạc. Lý Như Nguyệt khẽ lắc đầu cười cười từ từ nói, Vô Tấn công tử, ta thừa nhận 2 vạn lượng bạc là đúng, tuy nhiên chúng ta ở đây gánh chịu phong hiểm từ cây cầu của công tử, ít nhất chúng ta sẽ cùng công tử giữ tình nó, cho nên nếu 1 vạn 5.000 lượng thì ta mua. Kỳ thật phụ thân của Lý Như Nguyệt đã tìm tới dinh huyện thừa, hắn biết tin tức của quan phủ là đúng, tòa cầu mới này sẽ không hủy đi, Bắc Tiên Kiều không xây lại, cho nên hắn mới quyết định mua đất, phong hiểm chỉ là cớ, tiện nghi mới là thực. Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nói, vậy 1 vạn 7.000 lượng, các vị có thể giao 2 lần trong vòng 1 tháng, lần đầu giao 1 vạn, sau đó giao 6.000, thế nào? Lý Như Nguyệt tính tiền lãi một phen rồi hé miệng cười nói, 1 vạn 6.000 lượng, một lần thanh toán tiền, được không? Đúng lúc này ở cách đó không xa truyền tới một thanh âm, vị nào là Vô Tấn công tử? Ta chính là Vô Tấn. Quan sai đại ca có chuyện gì không? Nha dịch chắp tay, công tử, Hoàng Phủ chủ sự có chuyện mời công tử đi quận nha, nói là có chuyện gấp cần bàn. Vô Tấn sững sờ, mặt trời còn chưa lên đại ca tìm hắn làm gì? Đa tạ rồi, Vô Tấn nói với Hoàng Phủ Quý ở phía sau, Ngũ Thúc thưởng cho quan sai đại ca 500 vạn, ghi ở trong chi tiêu của con. Nha dịch vô cùng cảm kích không ngớt lời cảm tạ, Vô Tấn chỉ Hoàng Phủ Quý rồi nói với Lý Như Nguyệt, Lý cô nương, ta đã ủy thác cho Ngũ Thúc ta toàn quyền đại diện. Công việc cụ thể cô nương cứ nói chuyện với ông ấy, ta xin lỗi không tiếp được rồi. Lý Như Nguyệt rất có hảo cảm với Vô Tấn, nàng nhẹ nhàng cười, được công tử đi thông thả. Vô Tấn trở về chải chuốt, sau đó lại ký vào khế ước để trống giao cho Ngũ Thúc rồi mới đi tới quân nha. Hắn mua đất trọn vẹn tốn 6-7 ngày thời gian, cơ hồ quên đi chuyện viết sách với Cửu Thiên, giữa đường đi qua lậu thất trai hắn mới nhớ tới. Trong lòng hắn thầm ước định bọn họ hẹn ngày 10 tháng 5 sẽ gặp nhau, hôm nay đã là ngày 9 tháng 5. Vậy thì chính là ngày mai rồi, Vô Tấn không khỏi cảm thấy mình may mắn, nếu không đã thất tính với Cửu Thiên rồi. Lúc này trời tờ mờ sáng, lậu thất trai vẫn chưa mở cửa, ở trên đường trống trơn một mảng, cơ hồ không có người nào đi đường, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy nông dân đi ngang qua. Vô Tấn đi tới quận nha, lúc này trời không còn sớm, ở phía xa xa vẫn chưa mở, nội quận lạnh tanh, Vô Tấn đẩy cửa ra, đại ca dĩ nhiên là trời chưa sáng đã tới quận nha rồi, biểu hiện xem ra vô cùng tích cực. Cửa quận nha mở ra, hắn ló đầu vào nhìn thì thấy đại ca Duy Minh của hắn đang ở trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn liền nói, Vô Tấn. Duy Minh vẫy vẫy tay với hắn, Vô Tấn đi tới nói, đại ca sớm như vậy đã tìm đệ sao, đệ đi theo ta. Duy Minh mang hắn xuyên qua hành lang thấy bên cạnh không có người liền cười nói, không phải ta tìm đệ mà là Tô Đại Nhân tìm đệ, có chuyện tốt rồi, hóa ra là Tô Hàng Trinh tìm hắn, mới sáng sớm như vậy không biết là có chuyện gì tốt, còn tiếp kiến mình, phái người nói cho mình biết không được sao. Đoán chừng 8-9 phần 10 là có cái gì tệ cho hắn, có chuyện tốt gì, đệ đừng vội Tô Đại Nhân sẽ cho đệ biết cam đoan là đệ không tưởng tượng được. Duy Minh cười cười đến lúc hấp dẫn lại không chịu nói khiến cho Vô Tấn buồn bực trong lòng hắn thấy tâm tình của đại ca không tệ liền cười hỏi hắn, đại ca hai ngày nay cảm giác làm quan của huynh thế nào, còn không phải là quan, ta chỉ là một lại viên, kém nửa bước mấu chốt nữa. Duy Minh thở dài một tiếng, hắn đã 27 tuổi rồi, năm 27 tuổi Tô Hàng Trinh đã thi đậu tiên sĩ xem ra mình không cách nào đuổi kịp hắn, Vô Tấn còn muốn nhắc nhở hắn một phen. Trên quan trường phải chú ý các hạng mục công việc nhưng lúc này bọn họ đã tới phòng của thứ sử. Đại nhân, Vô Tấn đến rồi. Duy Minh bẩm báo một tiếng. Ha ha, Vô Tấn mau tới đây. Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Tô Hàng Trinh, ngữ khí có vẻ vô cùng vui sướng. Vô Tấn cười cười đi vào trong phòng, Duy Minh cũng theo sau hắn đi vào. Ở trong phòng, Tô Hàng Trinh khí sắc hồng nhuận, vẻ mặt hưng phấn có thể ninh ra tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ, cũng khó trách Duy Minh vừa mới đảm nhiệm chức hộ tào đã mang thuế vụ ở Đông Hải quận 3 năm nay báo cáo, lúc trước hắn đến Đông Hải quận cả tháng mà còn chưa được thấy, điều này cho hắn cảm giác đã hoàn thành phó thác mà thái tử giao cho, tuy nhiên hôm nay hắn nhận được một tin tức, Giang Ninh Phủ truyền tới công văn, hình bộ thị lang Cao Hằng tới Đông Hải quận thị sát, Giang Ninh Phủ mệnh cho hắn tiếp đãi. Đồng thời hắn cũng nhận được mật chỉ ngự sử trung thừa Trần Trực muốn đi thị sát Hoài Bắc, hình bộ thị lang tới thì ngự sử trung thừa cũng tới, thái tử dụng tâm khôn lường, tham kiến đại nhân, Vô Tấn ta vẫn đang đợi ngươi, Tô Hàng Trinh vẻ mặt tươi cười có phần không chờ đợi được, trước hết nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Vô Tấn chúc mừng ngươi, Vô Tấn thấy Tô Hàng Trinh tươi cười giống như muốn nhận hắn làm con rể vậy, tuy nhiên con gái hắn còn nhỏ nhiều lắm cũng chỉ là cháu rể, đương nhiên Vô Tấn biết là một tưởng. Tô Hàng Trinh cười như vậy không có hảo ý, không phải bịt bợm cho mình làm thuộc hạt của hắn chứ. Tô Hàng Trinh lấy ra một phong thư cười cười nói, đây chính là thư mà thái tử tối qua phái người đưa tới, trong thư tán dương ngươi đánh đổ hoàng phủ Dật Biểu, biểu hiện vô cùng tốt, cho nên lại bộ đã quyết định trao tặng ngươi chức quan thất phẩm vân kỵ úy, lại bộ đã ghi vào hồ sơ không lâu sẽ có công văn chính thức đưa xuống. Vô Tấn nghe như lọc vào sương mù, đây là gì? Thất phẩm chẳng lẽ muốn hắn làm quan sao? Vân kỵ úy nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng hắn không biết chức quan này, hắn chỉ biết tới huyện lệnh, huyện thừa chủ bộ hoặc thứ sử chứ chưa bao giờ nghe tới vân kỵ úy này. Đại nhân có thể giải thích cho ta được không, thất phẩm không phải là huyện lệnh sao? Chương 94, vân kỵ úy. Tô Hàng Trinh nghe hắn nói thì nhịn không được cười liền giải thích cho hắn. Vô Tấn không phải như ngươi nghĩ, Đại Ninh Vương triều hệ thống chức quan rất phức tạp, có quan chính thức, tán quan và tước vị ba loại, ngoài ra còn có một chức quan vinh dự. Chủ yếu là trao tặng cho người bình thường lập hiệu công tích, gọi là huân quan, ví dụ như binh sĩ trong chiến tranh lập công, ví dụ như Tề gia ở Bình Giang nộp thuế nhiều nhất trong thiên hạ, Tề Thụy Phúc Thương Hội được phong làm nhị phẩm trụ quốc, ngươi được phong làm vân kỵ úy hàng năm chỉ có thân sĩ mới có được, mới 17 tuổi đã làm huân quan, thật sự không đơn giản. Vô Tấn lúc này mới hiểu rõ, hóa ra huân quan này cũng giống như chiến sĩ thi đua Tam Bát Hồng Kỳ của đời sau. Hắn lúc này đã biết vân kỵ úy này là chiến sĩ thi đua, không biết nên khóc hay nên cười, còn không bằng đi thi khoa cử đậu công danh, cái đó còn tác dụng hơn cái chiến sĩ thi đua này. Duy Minh thấy huynh đệ sững sờ ở đó còn tưởng rằng hắn vui mừng, trong lòng cũng cao hứng thay cho hắn, đây chính là huân quan thái tử tự mình phong, có bao nhiêu người mơ ước mà còn không được. Vô Tấn cuối cùng cũng mở miệng, đại nhân, chức vân kỵ úy này có gì tốt? Tô Hàng Trinh thấy hắn không cảm tạ ơn của thái tử mà lại hỏi có gì tốt không thì trong lòng không khỏi thầm than, đúng là hài tử, đầu tiên vẫn nghĩ là có chỗ tốt gì không, cái này, đương nhiên là có, ví dụ như là gặp quan không phải lạy. Vô Tấn lúc này mới nhớ mình đã lạy quan cái nào đâu, đãi ngộ này hắn đã sớm tiêu hao rồi, đại nhân còn gì nữa không, còn nữa ngươi đến bất kỳ nơi nào, tại trạm dịch nào chỉ cần quan viên cùng cấp thì không thể chối từ. Hơn nữa nếu như đến ngũ phẩm kỵ đô úy về sau có thể miễn lao dịch và binh dịch, Vô Tấn ngươi cần phải tranh thủ một chút. Điều cuối cùng Vô Tấn có hơi hứng thú, hắn cũng không muốn phục lao dịch hay binh dịch gì, làm quan quân thì còn tốt, đoán chừng đãi ngộ này thuộc về chiến sĩ thi đua cả nước, nhưng mà hắn còn kém vài cấp, phải đợi đến khi nào đây? Điều hưng phấn duy nhất cũng biến mất, Vô Tấn lập tức không còn tinh thần, Duy Minh minh bạch tâm tư của huynh đệ liền an ủi hắn, đệ đệ cứ cố gắng thì sẽ thăng cấp thôi mà. Kỳ thật Vô Tấn đối với Huân Quang không có chút hứng thú nào, Ngũ Thúc đã nói với hắn, lao dịch và quân dịch có rất nhiều cách dùng tiền thay cho, 20 lượng bạc thay cho một lần lao dịch, 500 lượng bạc thì thay cho 4 năm quân dịch, thậm chí có thể giao tiền miễn lao dịch và quân dịch, đây là quy định bất thành văn, cái chỗ tốt nhiều nhất của Vân Kỳ úy chỉ là gặp quan không lạy mà thôi. Kỳ thật còn một chỗ tốt khác mà Tô Hàn Trinh chưa nói Vô Tấn cũng không biết, đó là sau khi đoạt được Huân Quang rồi có thể lấy thiếp. Tô Hàn Trinh thấy Vô Tấn còn nhỏ cho nên không cần phải nói với hắn những điều này. Vô Tấn tuy không có hứng thú nhưng đành phải tỏ vẻ thi lễ thật sâu. Đa tạ thái tử ban ân, đa tạ đại nhân đề cử. Tô Hàn Trinh vuốt râu mỉm cười. Vô Tấn coi như biết lễ, tuy nhiên hắn tới tìm Vô Tấn không phải là vì chuyện này. Hắn lại mỉm cười. Vô Tấn, ta còn một chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Tô Hàn Trinh trong lòng thầm nghĩ, một cái Huân Quang bình thường không lung lạc được Vô Tấn cần phải khách khí mời hắn hỗ trợ. Từ trong quận nha đi ra, Vô Tấn hơi buồn rầu, Tô Hàn Trinh mời hắn hỗ trợ chuyện không lớn, ngự sử trung thừa của triều đình muốn đi tới Đông Hải quận, Tô Hàn Trinh muốn hắn làm hộ vệ toàn bộ hành trình, đương nhiên ngự sử trung thừa cũng có vệ sĩ của mình, kỳ thật không cần hắn hao tâm tổn trí, hắn hiện tại cũng giống như làm hướng dẫn viên du lịch ở đời sau. Dù sao trong khoảng thời gian này chuyện của hắn không nhiều lắm, hắn cũng đáp ứng một tiếng, không ngờ Tô Hàn Trinh muốn hắn buổi chiều đi tới Bình Giang huyện, lúc này hắn mới phản ứng ra, Bình Giang huyện ở trong Đông Hải quận, không gần với Duy Dương huyện, vấn đề của ngự sử trung thừa cũng không lớn nhưng phiền toái ở chỗ ngày mai hắn phải cùng với Cửu Thiên thảo luận viết tiểu thuyết, điều này khiến cho hắn khó xử, hắn cũng không thể nói với Tô Hàn Trinh ta cùng với chất nữ của ngươi ngày mai có ước hẹn không rảnh đi Bình Giang huyện. Vô Tấn không thể làm gì đành phải đem chuyện thảo luận viết tiểu thuyết với Cửu Thiên kéo dài, hắn rời khỏi quận nha, cho dù không tìm thấy Cửu Thiên thì ít nhất cũng có thể tìm thấy Nghiêm Thúc để hắn để lời nhắn lại, đi vào thư viện phố, hắn nhìn thấy sáng sớm vẫn chưa có người, ở cửa ra vào lậu thất trai tràn ngập xe cộ, rất nhiều nhân ảnh lắc lư, Vô Tấn khẽ giật mình, có chuyện gì xảy ra sao, hắn nhanh chóng bước vào thư điếm, 3-4 chiếc xe vận hàng dừng lại, phu xe khiêng từng khối vào bên trong, hóa ra là gạo. Vô Tấn nhìn thấy ở trên mặt đất có một đống gạo trắng thì khó hiểu, chẳng lẽ Nghiêm Thúc muốn chuyển sang bán gạo rồi sao? Lúc này Cửu Thiên từ trong tiệm sách đi ra, nàng mang theo một cái giỏ trúc lớn, trong tay là một cái hốt rác, vài ngày không thấy, Cửu Thiên tựa hồ càng thêm thanh lệ tuyệt luân, lúc này nàng mặc một cái váy dài nhuốm màu đào, mái tóc vén lên lộ ra cái cổ trắng toát, nàng dùng đồ hốt rác nhanh chóng xúc gạo vào trong giỏ, xem ra cái giỏ rất nặng, Cửu Thiên cố gắng lắm mới xách được. Nàng khẽ chau mày, đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bổng, bàn tay chạm phải một bàn tay ấm áp khác, cái rổ đã bị người ta xách đi, Cửu Thiên quay đầu lại chỉ thấy phía sau là một người trẻ tuổi đang cười cười nhìn nàng, là huynh, đôi mắt đẹp của Cửu Thiên bỗng nhiên bừng sáng, cố gắng kiềm chế vui mừng, Vô Tấn sao huynh lại ở đây, chờ một chút, Cửu Thiên bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi sao, không phải bảo ngày mai mới gặp sao. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Vô Tấn. Vô Tấn cười cười, chẳng lẽ ta hôm nay không thể tới sao, không phải ta không phải có ý tứ này, ý của ta là sợ mình nhớ lầm rồi, Cửu Thiên vội vàng giải thích, kỳ thực huynh hôm nay đến ta cũng rất vui vẻ, tai sớt ao, Vô Tấn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, lúc này hai người mập mờ khó có thể nói hết, Cửu Thiên đỏ cả mặt, nàng nháy mắt nhìn về phía xe gạo mà nói, huynh thử đoán đi, à, ta hiểu rồi, hóa ra cô nương muốn đem ta đến làm khuân vác, xem ra ta sắp trở thành Trư Bát Giới trong ngòi bút của cô nương. Chương 95, Việc thiện chính thức. Thượng, Vô Tấn nói xong cánh tay ra sức kẹp một bao gạo ở phía dưới, bao gạo này phải tới 200 cân, hắn cung kính nói, Cao Tiểu Thư đã có lệnh, lão Trư phải nghe theo, cái gì là Cao Tiểu Thư, Cửu Thiên không hiểu, nàng biết Trư Bát Giới nhưng mà chưa nghe tới Cao Lão Trang bao giờ, nàng sửng sốt một phen, Vô Tấn ôm túi gạo tiến vào, nàng vội vàng cười nói, là ta nói đùa thôi, huynh mau buông túi gạo xuống, ta không để cho huynh phải khuân vác đâu. Vô Tấn đi vào tiệm sách, hắn vừa đi vào đã ngây dại, ở bên trong đã có tới 200-300 bao gạo. Nghiêm Thúc quả thật muốn bán gạo sao, hắn đem túi gạo và rổ gạo buông xuống, chỉ gạo đầy trong phòng rồi hỏi Cửu Thiên, đây là chuyện gì vậy, ha ha, là Vô Tấn đến, chỉ thấy Nghiêm Ngọc Thư đi tới nhìn Vô Tấn mà tràn đầy nghi hoặc rồi cười nói, ngươi đừng tưởng rằng ta muốn bán gạo, đây là Cửu Thiên muốn dùng gạo làm việc đại thiện, Cửu Cửu không phải là đại viện thiện gì. Cửu Thiên mặt đỏ bừng lên, nàng liền giải thích cho Vô Tấn, Hoài Bắc năm nay gặp đại hạn, lương thực không thu đủ, nghe nói đã xuất hiện nạn đói rồi cho nên ta muốn dùng gạo cứu tế nạn dân, đây là chút tâm ý chỉ đơn giản vậy thôi, cái này thật không tệ, Vô Tấn bắt đầu thay đổi cách nhìn với Cửu Thiên, viết sách kiếm được chút tiền nhuận bút nàng ta đã xuất ra cứu tế nạn dân, điều này đúng là không đơn giản, so với việc thiện mình sửa cầu thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, cửu thiên biện pháp của muội hơi ngốc rồi. Vô Tấn thấy đôi mắt xinh đẹp của cửu thiên mở to giống như đang trông chờ hắn, hắn liền cười nói, trong này có ít nhất là 300 thạch gạo, muội làm sao có thể mang đi Hà Bắc được. Phương pháp kinh tế nhất là vận chuyển trực tiếp ra biển, không bằng muội liên hệ với nhà thuyền trước sau đó mang gạo lên trên thuyền, như vậy tiệm sách cũng không cần biến thành nhà kho, muội nói có đúng không? Vô Tấn dương dương đắc ý, hắn muốn nhìn cửu thiên kính để nhìn mình, không ngờ cửu thiên lại mỉm cười lắc nhẹ đầu khiến Vô Tấn sững sờ. Ta nói không đúng sao? Ở bên cạnh Nghiêm Ngọc Thư cũng nở ra nụ cười, ngươi không phải nói không đúng mà là xem thường cửu thiên nhà chúng ta rồi, ngươi cho rằng nàng chỉ muốn quyên chút gạo đó sao? Cửu cửu đừng nói nữa, Vô Tấn ta vừa vặn tìm huynh có chuyện đây. Cửu thiên da mặt mỏng, nàng làm việc thiện nhưng lại không thích được người khác tán dương, thực tế nàng đang ở trước mặt Vô Tấn biểu hiện thế nào nàng cũng không thích, nàng chỉ về cửa phía sau, ý là muốn Vô Tấn cùng nàng tới đó nói chuyện. Hắn lại hỏi lại Nghiêm Ngọc Thư, chẳng lẽ cửu thiên còn muốn quyên thêm tiền sao? Nghiêm Ngọc Thư không để ý tới cái nháy mắt của Vô Tấn mà nói, nàng đã quyên 700 lượng bạc, cùng với gạo mà quan phệ cứu tế vận chuyển. Tô Thứ Sử cũng được triều đình hạ chỉ cho phép nạn dân ở Hoài Bắc tới Đan Dương quận và Đông Hải quận, đoán chừng cũng sắp tới rồi. 300 lượng bạc còn lại của cửu thiên cũng bỏ ra mua, nhờ quán đọc sách chúng ta trợ giúp thiên tai. Vô Tấn lúc này mới hiểu ra hóa ra là như vậy, hắn không khỏi tán thưởng, đem 1.000 lượng bạc tiền nhuận bút toàn bộ ủng hộ, điều này cũng thật hào phóng. Nếu như mình lấy nàng ta làm lão bà chỉ sợ nàng ta sẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi quyên mất. Vô Tấn, cửu thiên đỏ bừng cả khuôn mặt hơi nhăn nhó nói, ta muốn nhờ huynh giúp đỡ một chút, muội cứ việc nói. Vô Tấn vỗ ngực, chỉ cần có thể ta sẽ làm. Là như thế này, ta cảm thấy chút gạo đó còn chưa đủ nhưng ta không còn tiền nữa, huynh có thể quyên 200 lượng bạc mua gạo không? Kỳ thật gạo không ở nhiều ít, kỳ thật nàng cũng hy vọng Vô Tấn có chút thiện tâm trợ giúp cho dân chúng một phen, nàng hy vọng bằng hữu của mình cũng giống mình, tuy rằng ở phương diện học thức Vô Tấn thiếu một chút nhưng nhân phẩm rất tốt, không ngờ Vô Tấn lại nghẹn học trân trối nhìn nàng. Thấy Vô Tấn có phần không muốn thì nàng hơi thất vọng mà nói, như vậy không miễn cưỡng huynh, không phải. Vô Tấn sờ hầu bao, móc ra 80 lượng bạc, ta tổng cộng chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, không đủ 200 lượng bạc, nếu không thì ngày mai đi ta sẽ nghĩ cách. Tại sao? Tiền nhuận bút huynh đã dùng hết rồi sao? Cửu thiên tràn đầy nghi hoặc nhìn Vô Tấn, đây là 1.000 lượng bạc, nhiều dân chúng phải bỏ ra 10 năm mới kiếm được từng đó, tại sao vài ngày mà hắn đã tiêu hết, chẳng lẽ là... Cửu thiên cũng nghe nói rất nhiều nam nhân đi thanh lâu cầu hoang, một đêm tiêu cả 1.000 lượng là điều bình thường, không phải hắn cũng đi chứ. Vô Tấn dùng sức gãi gáy, lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói, là như thế này, Bác Tiên Kiều ở gần cửa hàng Ngũ Thúc ta quá cũ nát rồi cho nên ta liền quyên tiền của các thương gia xung quanh để sửa cầu, muội cũng biết, ta là đội trưởng quyên tiền thì 1.000 lượng bạc kia cũng phải. Xanh ung tươi tốt. Vô Tấn thấy đôi mắt cửu thiên phát sáng, trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng và yêu thích. Hắn không khỏi thầm mắng mình vô sĩ, rõ ràng là nói dối lừa gạt tiểu cô nương lương thiện, hắn muốn đổi giọng nói là đã mang cho Ngũ Thúc buôn bán nhưng hắn chưa kịp mở lời thì cửu thiên đã cất tiếng, Vô Tấn huynh tới đây ta tìm huynh có việc. Vô Tấn ngoan ngoãn đi theo nàng ra sau hậu viện, đây là lần đầu tiên hắn đi tới hậu viện của tiệm sách, tiểu viện không lớn, nương vào bờ sông nhỏ, là một nơi ưu tĩnh đọc sách, huynh ngồi xuống trước đi. Cửu thiên ngồi xuống, Vô Tấn cũng ngồi xuống hỏi, có chuyện gì vậy? Cửu thiên thở dài một hơi rồi áy náy cười, xin lỗi, ngày mai là ngày đầu tiên ta viết sách nhưng mà không thể rồi. Muội có chuyện sao? Ừ, cửu thiên gật nhẹ đầu, ngày mai đại ca Thắng Nam đi Bình Giang huyện đón dâu, dựa theo phong tục huynh ấy cần hai muội muội cùng đi, một người dĩ nhiên là Thắng Nam, một người nữa Thắng Nam muốn mời ta giúp đỡ. Ta vốn không muốn đi vì ngày mai phải viết sách nhưng không ngờ tổ mẫu của Thắng Nam tối hôm qua lại tới Tô Phủ bái phỏng, bà ấy chủ động mời ta đi. Ta cũng không muốn làm Thẩm Thẩm mất hứng, đành phải lỡ hẹn với huynh rồi, không bằng chúng ta sửa lại là ngày kia được không? Mặt mũi của cửu thiên tràn ngập áy náy mà nhìn Vô Tấn, hy vọng hắn không tức giận vì mình bội ước, kỳ thật Vô Tấn tới đây cũng định xin lỡ hẹn, cửu thiên lại chủ động lùi thì không gì tốt hơn, hắn đang định nói kỳ thật mình cũng có việc nhưng sau đó tâm niệm xoay chuyển, tại sao mình phải nói, để cho cửu thiên thiếu nợ mình một nhân tình không phải là tốt hơn sao? Chương 96, Việc thiện chính thức. Hạ, hắn trong lòng nở ra nụ cười đắc ý, lấy lại bộ dáng bình thường, thôi bỏ đi, ngày mai ta còn định kể cho muội nghe câu chuyện về Đường Tăng, muội không rảnh thì để sau vậy. Vô Tấn không biết cửu thiên đối với chuyện viết tiểu thuyết ngày mai chờ đợi rất lâu, nếu như không phải Thẩm Thẩm của nàng cố gắng mời thì nàng cũng đã cự tuyệt, nàng nghe Vô Tấn muốn kể câu chuyện Đường Tăng thì khó có thể dứt bỏ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động nàng vội vàng nói, nếu không ngày mai huynh đi với ta dù sao đại ca của Thắng Nam cũng muốn nhiều bằng hữu cùng đi, huynh coi như là một trong số đó, nghe nói là ngồi thuyền đi vừa vặn chúng ta có thể ở trên đường nghe câu chuyện Đường Tăng, huynh thấy thế nào? Vô Tấn càng hoảng sợ như vậy sao được, xế chiều hôm nay hắn phải lên đường, cái này ta cùng với Triệu Thắng Nam, ta không đi được. Cửu Thiên nở ra nụ cười phản phất như là hoa sen tách ra, kiều diễm vô cùng, hai người chỉ hiểu lầm thôi mà, vừa vặn đi giải trừ hiểu lầm, Vô Tấn huynh đi với ta đi. Trong lời nói của Cửu Thiên kèm thêm một sự nũng nịu, Vô Tấn trong lòng rung động thiếu chút nữa là thốt ra câu, được ta đi với muội, nhưng mà hắn đã đáp ứng Tô Hàn Trinh, há có thể nuốt lời. Hắn trong lòng chán nản thầm mắng Tô Hàn Trinh tìm việc cho mình, đành thở dài một tiếng, ta rất muốn đi nhưng mà ngày mai còn phải bận chuyện sửa cầu không thể đi được. Vô Tấn gõ hai tiếng lách cách lên bàn đá, thật đáng tai. Cửu Thiên bỗng nhiên cười nói, thôi được rồi, chúng ta đã nói sáng sớm ngày kia sẽ gặp mặt ở đây, lúc đó ta sẽ pha một bình trà ngon chờ huynh, được ta cam đoan đến. Giờ khắc này Vô Tấn sớm đem trách nhiệm ném đi chín tầng mây. Đúng vào ngày hôm sau Vô Tấn đi Bình Giang huyện hộ vệ ngự sửa trung thừa Trần Trực thì hình bộ thị lang Cao Hằng đã tới Duy Dương huyện, hai quan to tới đồng thời quả thực là đảo lộn sự yên bình của Đông Hải quân. Hình bộ thị lang Cao Hằng cũng là người của Giang Ninh Phủ, cùng đồng hương với Thân Quốc Cửu, hơn nữa phụ thân của hắn từng đảm nhiệm làm quản gia ở Thân Gia, hắn phất lên cũng nhờ quan hệ lớn lao với Thân Gia, trước kia khi Thân Hoàng hậu không phải là Quý Phi, hắn cũng chỉ là hình tào chủ sự ở Đan Dương quận. Sau khi Thân Hoàng hậu từ Quý Phi lên tới Hoàng hậu, trong thời gian năm ngắn ngủi, hắn đã từ chủ sợ hình tào lên làm tư mã quân, rồi được thăng làm lang trung ở hình bộ hai tháng trước nhảy lên làm hình bộ thị lang. Lần này Cao Hằng tới Sở Châu thị sát, chủ yếu là vì thân Quý Phi được thăng lên là Hoàng hậu cần phải xây dựng phủ của Sở Vương, song Hỷ Lâm Môn, Đại Ninh Hoàng đế đặc biệt hạ chỉ ân trạch đại xá cho tội phạm Cao Hằng phụng chỉ tới đây tuyên bố, Cao Hằng đi đường bộ mà tới. Có hơn 100 tên lính hộ vệ theo hắn đến đây, giữa trưa xe ngựa của Cao Hằng đã tới phía bắc của Duy Dương huyện, ở cửa thành, Đông Hải quận trưởng sử Từ Viễn Tư Mã Triệu Kiệt Hào, biệt giá Hoàng Phủ Cử, một lớp quan viên đã đơi hắn, từ khi chức hộ tào chủ sự tranh giành kết thúc, Từ Viễn trở nên vô cùng ít xuất hiện, mặc dù hắn là trưởng sử nhưng thần sắc hắn vẫn tiêu điều, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, đối ứng với chức quan hình bộ là Tư Mã, chính là Triệu Kiệt Hào. Hắn mấy ngày nay bận chuyện con trai trưởng lập gia đình cho nên không thể ứng đối hình bộ thị lang cho tốt, loại sự tình này nếu như không hầu hạ chiêu đãi chu toàn thì báo cáo sẽ ghi rất khó coi, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị mất chức, nhưng Triệu Kiệt Hào cũng không lo lắng. Hắn và Cao Hằng rất quen thuộc nhau, năm ngoái Triệu Kiệt Hào đến Đông Hải quận, lúc ban đầu đảm nhiệm chức Duy Dương huyện úy, hai năm sau được thăng là tư mã của quận mà khi đó Cao Hằng là huyện úy kinh khẩu huyện ở Đan Dương quận, bọn họ thường xuyên chơi đánh bạc với nhau. Mỗi lần hắn đến Duy Dương huyện làm công sai Triệu Kiệt Hào buổi tối sẽ cùng với hắn đi lầu ba tiệm Hoàng Ký đánh bạc chơi hoa, giao tình rất lớn, nhưng trong mấy năm ngắn ngủi Cao Hằng đã trở thành hình bộ thi lang mà mình vẫn là tư mã của quận, cái này ai bảo hậu trường của người ta vững chắc hơn. Hôm nay vì lưu giữ ảnh hưởng tốt cho Cao Hằng mà Triệu Kiệt Hào đã thay đổi quan phục, ngay cả trường đao của hắn cũng không mang, thấy xe ngựa chạy đến, Triệu Kiệt Hào vội vàng ra nghênh đón, thi lễ thật sâu. Tư mã Triệu Kiệt Hào của Đông Hải quận bái kiến Cao đại nhân, sau nửa ngày trong xe ngựa không có người lên tiếng, Triệu Kiệt Hào cong eo đứng ở đó, trong lòng hắn không khỏi mắng to, con mẹ nó, đeo theo cải mũ quan thì tưởng hay lắm sao, hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng với Cao Hằng uống hoa tửu, hắn thua sạch tiền mình còn vay tiền cho hắn, hắn thề lên thề xuống sẽ báo đáp mình, bây giờ hắn lên chức còn làm ra kiểu cách nhà quan với mình, à hóa ra là Triệu tư mã đã lâu không gặp, ở trong xe ngựa truyền ra thanh âm nhu hòa. Triệu Kiệt Hào có chút không tin nổi lỗ ai của mình, Cao Hằng vốn bị khản cổ tại sao hiện tại lại trong trẻo như vậy, hắn không dám đa tưởng vội vàng đáp ứng, đúng là ti chức đặc biệt tới đón tiếp Cao đại nhân, từ, miễn lễ, Triệu Kiệt Hào cuối cùng cũng thẳng eo lại, hắn chỉ thấy eo truyền tới từng hồi đau, cơ hồ không đứng nổi, hắn thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn cung kính như cũ, mời Cao đại nhân vào thành nghỉ ngơi, ở trong xe ngựa Cao Hằng âm thầm đắc ý, hắn thích nhất là cái loại áo gấm về quê này. Lúc trước tất cả mọi người đều có địa vị ca hơn hắn, ai cũng vênh mặt hất hàm sai bảo hắn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ tất cả đều phải vâng lời với hắn, cảm giác này vô cùng thích thú. Tuy nhiên nhìn tới Triệu Kiệt Hào, hắn nhớ tới chuyện cũ cảm thấy vô cùng không thoải mái, Loại không thoải mái này khiến cho hắn không hề nhớ tới chỗ tốt của Triệu Kiệt Hào mà nghĩ tới đủ loại chuyện mà hắn đã đắc tội với mình. Mình nhớ mượn Triệu Kiệt Hào 5 lượng bạc, hẹn lần sau đến Duy Dương huyện trả lại, nhưng mình vừa trở lại Đan Dương quận được 2 ngày hắn đã viết thư hối thúc. Chỉ 5 lượng bạc thôi, hắn tới Đan Dương quan trường huyên náo một phen để mọi người đều biết là mình mất hết cả mặt. Hừ, lần này tới Duy Dương, có cơ hội phải giáo huấn hắn một phen. Lúc này Cao Hằng vén màn xe lên, lộ ra khuôn mắt bình thường, tròn tròn như đậu, mũi to mắt nhỏ, tuổi tác không đến 40, làn da ngăm đen, xem là biết đệ tử của tiểu gia đình. Cao Hằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Hoàng Phủ Cừ và Từ Viễn không nhìn thấy Tô Hàn Trinh thì kỳ quái hỏi, Tô Thứ Sử tại sao không tới đây? Mục đích chủ yếu của hắn tới đây là có thể bắt Tô Hàn Trinh trong tay hay không, sau đó dâng sớ trị tội hắn. Cao Hằng hiện tại chính là Khâm Sai Đại Thần. Triệu Kiệt Hào bước lên trước trả lời, bẩm Cao Đại Nhân, vừa vặn ngự sử Trần Trung Thừa cũng tới, theo đường thủy tới, cho nên Tô Đại Nhân cùng với Trương huyện lệnh đã sáng sớm đi Hoa Đình huyện nghênh đón rồi, thật áy náy với Cao Đại Nhân. Chương 1, Bạch Sa Hội chặn đường. Một mũi tên bắn lén gào thét lao tới, đâm vào phần gáy một gã hải tặc. Hắn kêu rên một tiếng, ngã quỵ xuống đất, khi một tên khác đứng bên cạnh hắn còn ngây người sửng sốt, lại có thêm một mũi tên vô thanh vô tức bắn vào hậu tâm của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, tấm chắn và trường đao rơi xuống đất, mềm nhũn ngã xuống bong thuyền, người cuối cùng bị một mũi tên bắn trúng má, hắn như phát cuồng rống to kêu lên, vọt tới bên cạnh mạn thuyền, ngã xuống biển cả, chỉ trong nháy mắt, ba gã hải tặc vây công Ngu Hải Lan đều mất mạng dưới cung nỏ của Vô Tấn. Ngu Hải Lan kinh ngạc nhìn xung quanh tìm kiếm. Sư tỷ, Vô Tấn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái về phía nàng, ngón trỏ và ngón cái khép lại thành một vòng tròn, ra hiệu cho Ngu Hải Lan. Ngu Hải Lan lúc này mới phát hiện Vô Tấn đang ẩn thân trên cột buồm, đôi mắt nàng long lanh, mỉm cười với hắn, xinh đẹp như đóa hoa sen. Hải tặc Bạch Sa càng đánh càng ít, hắc y thiếu nữ hình dáng quỷ mị và mũi tên bắn lén không biết đến từ chỗ nào, khiến cho bọn chúng tử thương thảm trọng, tất cả đám hải tặc Bạch Sa đều kinh hồn khiếp vía. Lúc này bọn chúng mới kinh hoàng phát hiện bên mình chỉ còn lại hơn 20 người, một gã thủ lĩnh thổi kèn báo hiệu. 20 mấy tên hải tặc còn lại đều thả người nhảy xuống biển, bơi về hướng con thuyền phía xa, cùng lúc với con thuyền của Bạch Sa Hội quay đầu rời đi, bong thuyền rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Hải tặc Bạch Sa Hội mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng phía bên Vô Tấn đồng dạng cũng thương vong hơn phân nửa, 28 tên Phượng Hoàng Hội tinh nhuệ mà Trần Anh mang đến, tử thương 18 người, chỉ còn lại 10 người. Hắc Mễ cũng bị một đao chém vào phía sau lưng, đang thoi thóp, xui xẻo hơn là cột buồm chính của bọn hắn đã bị đốt cháy, rơi xuống biển, khiến con thuyền không thể kiểm soát, trên đại dương bao la hắc ám vô tận, phản phất bất cứ lúc nào có một con sóng lớn cũng có thể lật nghiêng bọn hắn. Hắn thế nào rồi? Vô Tấn ngồi xổm bên cạnh Hắc Mễ, lo lắng hỏi thăm Ngu Hải Lan thương thế của Hắc Mễ. Thương thế của Hắc Mễ rất nặng, bị một đao chém vào bả vai bên phải, lòi cả xương bên trong. Công tử, ta là số mèo, không chết được, Hắc Mễ đứt quãng nói. Đúng vậy, hắn có lòng tin, nhất định không chết được. Ngu Hải Lan nhanh chóng dùng rượu chưng cất nồng độ cao La Hàn Quốc tẩy trừ vết thương cho Hắc Mễ. Hắn đau đến mức mặt mũi biến dạng. Ngu Hải Lan nói, mặc dù có thể thoát chết, nhưng ít nhất phải nằm 2-3 tháng, đừng chủ quan, tay phải của hắn sẽ bị phế. Vô Tấn vỗ vỗ đầu Hắc Mễ, đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh mạn thuyền, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù ba chiếc thuyền hải tặc chặn đường bọn hắn đã bị tiêu diệt, nhưng thuyền của bọn hắn cũng gặp trọng thương, cột buồm chính không còn, chỉ dựa vào hai cột buồm phụ, căn bản không thể nào điều khiển. Lúc này con thuyền đang trôi về hướng Đông Hải, phía trước bên ngoài 20 dặm chính là Giải Cước Đảo, hiện tại mới vào canh ba, trước hừng đông bọn hắn sẽ đến đó, chỗ đó đá ngầm rậm rạp, nếu như không thể khống chế con thuyền, rất có thể sẽ bị đá ngầm đâm cho tan nát, càng đáng sợ hơn là phía trước rất có khả năng còn có đại đội Bạch Sa Hội đang chờ bọn hắn. Vô Tấn, nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Trần Anh chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trong thanh âm của nàng cũng đồng dạng tràn ngập sầu lo, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt biển sương mù đã bị thổi tan, lộ ra biển cả tối đen mênh mông vô tận, bầu trời cũng không còn mây đen rậm rạp, những đám mây trở nên mờ ảo, lúc này tất cả mây đen đều đã tụ tập tới phía đông bầu trời, giống như mái tóc bị cạo đi một nửa, hình thành một đường mép tóc cực dài, còn bầu trời phía tây tinh quang sáng lạng, sao sáng đầy trời, tầm nhìn trên mặt biển cũng trở nên xa rộng hơn. Vô Tấn nhìn về phương xa, trầm giọng hỏi, nguy hiểm ngươi nói, không phải chỉ Giải Cước Đảo chứ? Không phải, Trần Anh lắc đầu, ta là lo lắng về Bạch Sa Hội, nhìn từ sách lược ban đầu hôm nay của bọn chúng, phía trước khẳng định vẫn còn đội thuyền phối hợp tác chiến với bọn chúng, sư tỷ nói rất đúng. Vô Tấn trầm ngâm một lát, hỏi nàng, ta nhớ ngươi từng nói Phượng Hoàng hội cũng sẽ phái thuyền tới trợ giúp, bọn họ lúc nào xuất phát? Trần Anh cười khổ nói, thật ra bọn họ xuất phát từ rất sớm, nhưng Lưu Cầu đảo cách nơi này quá xa, nếu ngày kia có thể đuổi tới, ta cảm thấy đã là may mắn rồi, mấu chốt là đêm nay, chúng ta có thể chịu đựng được hay không? Con thuyền mất khống chế và Bạch Sa hội chặn đường giống như hai tảng đá nặng trịch đè nặng trong lòng mọi người, những người có thể chiến đấu chỉ còn lại 13 người, nếu gặp phải đại đội nhân mã của Bạch Sa hội, bọn họ nhất định sẽ chết. Xem chương mới tại Tung Quang, con. Đúng lúc này, trên cột buồm phụ phía đầu thuyền bỗng nhiên có thuyền viên nhìn ra xa hoảng sợ kêu lên, mọi người mau nhìn phía trước, tất cả mọi người chạy vội tới mạn thuyền, ngay người nhìn chằm chằm vào phương xa, chỉ thấy dưới ánh sao, từ xa xuất hiện vô số chấm đen nhỏ, bên ngoài 10 dặm, ước chừng có 20 chiếc thuyền lớn xếp thành hàng, Vô Tấn tái mặt, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã tới, phía trước chính là Thiên La Địa Võng Bạch Sa hội bố trí. Nhiệm vụ của ba chiếc thuyền kia chính là xua đuổi bọn họ chui vào trong tấm lưới chờ sẵn. Hắn bước nhanh quay về khoang thuyền điều khiển, trong khoang thuyền đầy bừa bộn, khắp nơi là vết máu loang lổ, la bàn bị đập vỡ, vô lăng điều khiển chủ thuyền bị đánh gãy thành hai đoạn, tạm thời còn lại một nửa cộng thêm một người điều khiển bằng tay, thuyền trưởng cầm lái đã bị giết chết, hiện giờ con thuyền do một lão chèo thuyền có kinh nghiệm khống chế bánh lái. Lão Vương, có thể thay đổi hướng đi của thuyền được không? Vô Tấn vội hỏi, công tử. Vùng này hải lưu quá mạnh, tựa như một khối nam châm hút chúng ta đi qua, trừ phi có buồm trợ lực, ta hiện tại chỉ có thể khống chế con thuyền giữ thăng bằng, xem có thể chờ hải lưu yếu đi một chút hay không, chúng ta sẽ quay đầu về hướng bắc, không có cách nào nữa sao? Rất khó, người chèo thuyền lắc đầu, ta lo lắng không biết có thể tránh được đá ngầm ở dải cước đảo hay không. Vô Tấn cau mày, lúc này đại ca Duy Minh bước nhanh tới, hắn cũng vô cùng sầu lo. Vô Tấn, không còn cách nào sao? Chương 97, Trương Tấn Tiết. Hắn nâng chén rượu cười nói, vì ngươi thăng quan ta kính ngươi một ly. Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, Vô Tấn rót rượu cho hắn, Trương Dung vội đoạt lấy bầu rượu, để ta, hắn rót rượu cho Vô Tấn, vừa cười vừa hỏi, tước cao tất có chức cao không biết hoàng thượng phong cho ngươi chức vị gì. Vô Tấn cười nói, hôm nay đã phong quân chức, đợi đã nào. Trương Dung ngăn lại cười nói, để ta đoán một phen. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói, đã phong cho ngươi làm lương quốc công thì hiển nhiên muốn ngươi đi Tây Lương phát triển, nhưng ngươi niên kỷ còn nhỏ, cho nên hẳn là phó đô đốc, ta đoán không sai chứ. Vô Tấn lắc đầu, không phải đi Hà Lũng đại nhân đoán sai rồi. Trương Dung ngạc nhiên, vậy đi đâu? Vẫn quay trở lại Đông Hải quận, hoàng thượng phong cho ta làm Sở Châu tổng quản phó đô đốc. Trương Dung thật sự ngây người, hắn ngơ ngác nhìn Vô Tấn, sau nửa ngày mới từ từ nói, ngươi có biết Sở Châu thủy quân đô đốc là ai? Có bao nhiêu đội thuyền binh lực ra sao không? Ta đúng là không biết. Vô Tấn vội vàng hỏi, những chuyện này ta rất muốn biết, Trương đại nhân có thể nói được không? Ta cho ngươi biết, Sở Châu thủy quân có 5 thủy quân phủ, hơn 2 vạn người phân bố ở Duyên Hải Đông Hải, Nhan Môn ở Giang Ninh phủ, Sở Châu thủy quân đô đốc chính là Sở Vương ở phía xa, mà thực quyền chính là phó đô đốc Dương Tụng, người cưới tộc muội của thân quốc cửu, là tâm phúc của thân quốc cửu, hắn và ta cũng giống nhau. Tháng sau là mãn khóa, triệu hồi về kinh, Sở Châu thủy quân cho tới giờ vẫn là thế lực của thân quốc cửu, chúng ta đều cho rằng sẽ do một tâm phúc của thân quốc cửu đến đảm nhiệm, không ngờ lại là ngươi, thật là bất ngờ, hoàng thượng lần này làm như vậy là có dụng ý gì? Trương Dung nói cũng khiến cho Vô Tấn lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn cho rằng thủy quân phó đô đốc là một chức quan nhàn tản, hoàng thượng sẽ không cho một người 18 tuổi như mình có thực quyền. Không ngờ thủy quân đại đô đốc Sở Châu lại là Sở Vương như vậy, hắn thực tế là người cầm quyền, chấp chưởng 2 vạn quân ở Sở Châu. Cứ như thế mà cướp đi địa bàn của Sở Vương, hoàng thượng có ý gì đây? Hắn thật sự muốn hồ đồ, hắn một mực nghĩ tới dụng ý của hoàng đế không cho hắn đi Hà Lũng chính là đánh một đòn tới thân quốc cửu, muốn cho hắn gây thù chuốc oán với thân quốc cửu sao? Hắn lần này hộ tống thuế ngân Đông Cung vào kinh, hoàng thượng khẳng định cũng biết. Nhìn biểu hiện kia xem hắn là người của Thái tử Đông Cung, có lẽ muốn cho hắn tự gây thù hằn với thân quốc cửu, đem Lương Vương Hệ trở thành địch nhân của thân quốc cửu, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho Thái tử sao? Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trương Dung tự hồ nghĩ tới chuyện gì đó liền cúi đầu trầm tư, hắn bỗng nhiên uống cạn chén rượu rồi nói với Vô Tấn, ngươi có đồng ý đi gặp cha ta một lần không? Có thể ông ấy cho ngươi một lời giải thích. Phụ thân của Trương Dung tên là Trương Tấn Tiếp, chính là hữu tướng trung thư của Đại Ninh Vương Triều kim lại bộ thượng thư, là quan lớn số 2 trên triều sau thân quốc cửu, Trên thực tế nếu như thân quốc cửu không có nhân tố hoàng thân thì Trương Tấn Tiếp là quyền thần số 1, vô luận tư lịch hay xuất thân thân quốc cửu đều thấp hơn Trương Tấn Tiếp một bậc, hơn nữa Trương Tấn Tiếp nắm thực quyền, thân quốc cửu nắm tài quyền, thân quốc cửu không thể so sánh với Trương Tấn Tiếp, chỉ là so sánh thế lực địa phương thì Trương Tấn Tiếp không bằng thân quốc cửu. Trương Tấn Tiếp năm nay ngoài 50 tuổi, phụ thân của hắn là tướng quốc Trương Gia Dịch, bản thân của hắn năm 20 tuổi đã đậu thám hoa, từ huyện lệnh mà đi lên. Từng bước được thăng thành trung thư lệnh, lại bộ thượng thư, tư lịch cực kỳ hùng hậu, Trương Tấn Tiết dáng người trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào thậm chí còn có phần gầy yếu, hắn tuy tướng mạo xấu xí nhưng bất cứ động tĩnh gì trên triều đình đều không qua được mắt hắn. Trương Tấn Tiết có hai trai hai gái, hai đứa con gái đều đã xuất giá, con trai trưởng là Trương Quần đảm nhiệm thứ sử Trần Lưu Quận, thứ tử là Trương Dung, là huyện lệnh Duy Dương. Hôm nay thân thể của Trương Tấn Tiết không được khỏe, buổi trưa về nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian này triều đình không có chính vụ đại sự gì, ngược lại đấu tranh quyền lực khắp nơi lại phức tạp. Trương Tấn Tiết trong lòng rõ ràng lần này đấu tranh quyền lực nổ ra vào việc Đông Cung áp giải thuế ngân vào kinh, sau đó là tới hổ phù án. Hai chuyện này có vẻ không tương liên gì với nhau, nhưng nếu lưu tâm quan sát thì bên trong còn có một vòng liên hệ, đó là Lan Lăng quận vương xuất hiện tại Yển Sư huyện trở thành yểm hộ thuế ngân cho Đông Cung, mà hổ phù án Lan Lăng quận vương lại dính líu vào trong đó, hơn nữa còn là nhân vật mấu chốt. Trương Tấn Tiết căn cứ vào kinh nghiệm chính trị vài chục năm phán đoán, hắn cho rằng hạch tâm đấu tranh là tranh giành thế lực của Lương Vương hệ, Bất Lua là thân quốc cửu ngầm hạ sát thủ hay là thẳng thắn làm thái tử đối với hổ phù án vô cùng quan tâm đặc biệt, kỳ thật tất cả đều muốn lôi kéo thế lực của Lương Vương vào trận doanh của mình để cho mình sử dụng. Trương Tấn Tiết cũng thừa nhận thế lực của Lương Vương hệ thực khiến cho người ta tâm động, 20 vạn đại quân Tây Lương một mực nắm giữ ở trong tay của Lương Vương hệ. Đó là mấu chốt khiến cho Đại Ninh Vương Triều được yên ổn ở biên cương, cũng là quân đội duy nhất mà Hoàng đế trực tiếp khống chế, Thái tử cùng với Sở Vương, bất kể là ai đoạt được ủng hộ của thế lực Lương Vương đều có một bước tiến dài trong việc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, thế nhưng mà thái độ của Hoàng thượng thì sao? Trương Tấn Tiết chú ý tới, Hoàng thượng từ đầu tới cuối không tỏ thái độ, thậm chí còn đặt mình ở ngoài sự suy xét, điều này khiến cho Trương Tấn Tiết cảm thấy vô cùng quỷ dị. Mãi cho tới sáng sớm ngày hôm nay ở trong cung đột nhiên truyền ra ý chỉ, phong cháu trai của Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Vô Tấn làm Lương Quốc Công, Trương Tấn Tiết bỗng nhiên ý thức được Hoàng thượng đã xuất thủ, Hoàng thượng cảnh báo thái tử và thân quốc cửu ai cũng không được có chủ ý với quân ở Hà Lũng, tuy nhiên Lan Lăng quận vương chỉ có một cháu trai là Hoàng Phủ Trác, con của Hoàng Phủ Võ Thực, bây giờ lại hiện ra Hoàng Phủ Vô Tấn khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn đang ở trong thư phòng tự đánh giá điều này thì bỗng nhiên thấy Trương Dung ở ngoài cửa gọi, phụ thân hài nhi có thể vào không? Vào đi, Trương Dung đẩy cửa tiến tới, quỳ xuống lễ bái, hài nhi thỉnh an phụ thân. Trương Tấn Tiết đối với hai đứa con trai đều vô cùng ưa thích, dĩ nhiên hơi thích tiểu nhi tử hơn, tiểu nhi tử từ nhỏ lớn lên tuy giống mẫu thân nhưng tính cách lại giống hắn, trầm ổn khôn khéo, có chút thu liễm. Chương 98, kiến giải của Trương Tấn Tiết. Trương Tấn Tiết cũng đã đánh giá việc mà nhi tử của mình làm ở Duy Dương huyện, thấy rất không tệ, sau này đang suy nghĩ cho hắn trở thành trưởng sử hoặc là hạ quận thứ sử, cũng không có người nói là hắn chiếm tiện nghi cho con mình. Trương Tấn Tiết mỉm cười, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Trương Dung đứng lên, khoanh tay Trương Tấn Tiết cười hỏi hắn, vi phụ nghe con ra ngoài đi bái phỏng đại thần sao? Trương Dung vội vàng nói, hồi bẩm phụ thân, hài nhi hôm nay cùng với thê tử ra Nam Thị, muốn mua ít đồ cho nàng ta, chuẩn bị buổi tối tới nhà nhạc phụ. Trương Tấn Tiết gật đầu, mẹ của con thường nói với ta, con dâu có tri thức hiếu nghĩa, có hiếu thuận, con ở bên ngoài làm quan nhiều năm, nàng độc thân phụng dưỡng cha mẹ chồng cũng không phải là điều dễ dàng, triều đình cho phép vợ của con ra ngoài theo, sau này con đi nhậm chức thì mang vợ đi theo đi, cũng để cho nàng ta có thể chiếu cố con. Hài nhi tuân lệnh phụ thân. Dừng một chút, Trương Dung lại hỏi, phụ thân, hài nhi có chuyện muốn bẩm báo với phụ thân. Ta biết ngươi không vô sự tới đây, nói đi, có chuyện gì? Phụ thân, hài nhi hôm nay ở Nam Thị gặp được một cố nhân ở Duy Dương huyện, người này khiến cho hài nhi cảm thấy hơi kinh ngạc, cho nên muốn để phụ thân gặp hắn, đã mang về phủ, nếu như phụ thân không muốn gặp hắn thì chút nữa hài nhi tiễn hắn đi. Dung nhi, Trương Tấn Tiết hơi mất hứng mà nói, vi phụ nói ngươi nghe này, ngươi tại sao lại lỗ mãn như thế? Không được sự đồng ý của ta đã dẫn người về. Như vậy không hợp lễ là một, làm vi phụ khó xử là hai, ngươi làm quan cũng không ngắn tại sao lại táo bạo như thế? Hồi bẩm phụ thân, hài nhi định bẩm báo với phụ thân trước, nhưng con cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, sợ chậm trễ đại sự của phụ thân cho nên vội mời hắn tới. Sao, thật là kỳ quái. Trương Tấn Tiết nhịn không được cười nói,

đã thay đổi ba phó đô đốc nhưng đều là do Thân Quốc Cửu đề cử. Lần này hoàng thượng không biết vì sao không để cho Thân Quốc Cửu đề cử mà chỉ định ngươi. Toàn bộ Sở Châu thủy quân có 24.000 người, 5 cái quân phủ, trong đó Đông Hải quận 2 cái, Giang Ninh phủ 2 cái, Dư Hàng quận 1 cái, 5 thủy quân phủ chống cự lại Giặc Qua Phù Tang. Nhưng từ khi Phượng Hoàng hội xuất hiện ở Đông Nam Duyên Hải, Giặc Qua Phù Tang đã 20 năm không xâm phạm Đại Ninh Vương Triều. Hiện tại Sở Châu thủy quân có nhiệm vụ chủ yếu là kháng lại Phượng Hoàng hội. Vô Tấn lắng nghe từng câu nói của Trương Tấn Tiết, hắn biết rõ Trương Tấn Tiết không thành thật như hắn muốn, nhưng lời nói của Trương Tấn Tiết nhất định sẽ để lộ tin tức trọng yếu nào đó. Khi Trương Tấn Tiết nhắc tới Phượng Hoàng hội, Vô Tấn trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên hắn minh bạch ý của Trương Tấn Tiết, chẳng lẽ hoàng thượng biết hắn có quan hệ với Phượng Hoàng hội nên cho hắn đi đối phó với Phượng Hoàng hội, nhưng lý do này không đáng tin. Nếu như hoàng thượng biết mình có quan hệ với Phượng Hoàng hội mà còn giao Sở Châu thủy quân cho mình, không phải muốn mình trợ giúp Phượng Hoàng hội sao? Trong lòng hắn có nghi vấn, Vô Tấn lại cười hỏi, vừa rồi theo lời nói của tướng quốc, tước vị cùng chức quan xứng đôi, tổ phụ của ta là Lang Lăng quận vương mà vốn là Hà Lũng tiết độ sứ, cái này cũng không xứng đôi rồi, hiền chất có chỗ không biết rồi, Lang Lăng quận vương 10 năm trước vốn có tước vị là Lương vương, hoàn toàn xứng với chức vị Hà Lũng tiết độ sứ. Chính vì y không mang binh ở Hà Lũng theo cho nên mới được sửa phong giống như hoàng phủ biệt giá hoàng phủ cừ, hắn vốn là Lương quận biệt giá, làm Lâm Dĩnh huyện công, về sau đảm nhiệm Đông Hải quận biệt giá, sửa phong làm Sở Dương huyện công, đây là chức tước xứng đôi, xưa nay chưa từng phá lệ, vậy vãn bối là lần đầu tiên phá lệ sao? Trương Tấn Tiết cười lắc đầu, hiện tại nói còn quá sớm, nếu như một năm sau hiền chất vẫn ở Sở Châu thì ta thừa nhận đúng là hiền chất phá lệ. Nói đến đây ý tứ của Trương Tấn Tiết đã rõ ràng, phái Vô Tấn tới Sở Châu đảm nhiệm phó đô đốc thủy quân khả năng chỉ là một thời kỳ quá độ, chậm nhất một năm sẽ có biến hóa. Vô Tấn vội vàng đứng dậy thi lễ thật sâu, đa tạ tướng quốc dạy bảo vãn bối, tướng quốc thân thể đã không khỏe, ta sẽ không quấy rầy tướng quốc nữa. Trương Dung tiễn Vô Tấn rồi quay lại thư phòng, hắn biết rõ sau này phụ thân sẽ có chuyện nói với hắn, ngồi xuống đi. Vô Tấn cho nhi tử ngồi xuống. Có lẽ vì nguyên nhân thân thể không khỏe mà trên mặt của hắn lộ ra một vẻ mệt mỏi, Trương Dung cảm nhận thấy phụ thân mệt mỏi thì vội vàng nói, phụ thân nghỉ ngơi trước đi, buổi tối hài nhi thỉnh giáo phụ thân, ta không sao, ngươi ngồi xuống trước đi. Trương Dung không dám nhiều lời nữa, ngồi xuống, Trương Tấn Tiết dưỡng thần trong chốc lát mới từ từ hỏi nhi tử, vi phụ hỏi ngươi nhiệm kỳ kế tiếp ngươi muốn ở kinh thành hay muốn ra ngoài. Trương Dung cười xấu hổ, phụ thân chỉ bảo hài nhi vẫn chưa nghĩ được, ngươi chưa nghĩ được sao? Trương Tấn Tiết cười lạnh một tiếng, ta là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi có lời khó nói với ta? Trương Dung đỏ mặt lên vội vàng đứng lên nói, hài nhi không dám, vậy ngươi nói thật cho ta biết, đến tột cùng ngươi nghĩ thế nào? Vâng, kỳ thật Trương Dung muốn tìm cơ hội nói chuyện với phụ thân, nhưng hắn một mực không tìm thấy cơ hội thích hợp, hôm nay phụ thân đã nói chuyện với hắn thì hắn cũng nói thật, phụ thân kỳ thật hài nhi cũng không để ý tới chuyện ở lại kinh hay ra ngoài, hài nhi chỉ chú ý tới chức vụ chính thức. Liệu có thể để lại chiến tích gì cho con không? Nếu như ở lại kinh có lợi thì con ở lại kinh, nếu như ra ngoài có lợi thì con ra ngoài, nếu như cả hai đều có lợi thì sao? Trương Tấn Tiết cất tiếng hỏi, nếu như cả hai đều có lợi thì con thấy đi ra ngoài tốt hơn, dù sao ở kinh thành bàn tay khống chế cũng quá nhiều. Kỳ thật Trương Dung nói rất đúng, kinh thành quan lớn rất nhiều, khó có thể hầu hạ, hắn thân là huyện lệnh tối đa vào kinh thăng làm lang trung, đây không phải là điều hắn muốn. Hắn muốn làm thị lang, nhưng nếu như vậy thì phải đợi vài năm nữa. Trương Tấn Tiết gật đầu hiểu được ý của nhi tử, liền cười cười nói, sau khi ngươi mãn nhiệm 2 tháng trước ta đã nghĩ thay cho ngươi, một là làm lang trung bộ binh, hai là trưởng sử Huỳnh Dương quận, ngươi muốn làm cái nào? Trương Dung nhíu mày một thoáng, nếu như làm thứ sử Huỳnh Dương quận thì hắn còn cân nhắc, nhưng chỉ làm một trưởng sử thì hắn không muốn, đây khác nào thăng quan nửa cấp, nếu như có 2 lựa chọn thì hài như lưu ở kinh, đây là cách nghĩ của phụ thân 2 canh giờ trước. Hiện tại ta đã thay đổi, đem Huỳnh Dương trưởng sử đổi thành Giang Ninh phủ thiếu doãn, ngươi có suy nghĩ gì không? Hai mắt Trương Dung sáng ngời, nếu như làm thiếu doãn Giang Ninh phủ, thì hoàn toàn không giống lúc trước, thiếu doãn Giang Ninh phủ cấp bậc tương đương với thứ sử Trung Châu, hơn nữa tầm quan trọng của Giang Ninh phủ không cần nói cũng biết, đảm nhiệm thiếu doãn Giang Ninh phủ là con đường lý tưởng nhất sau khi hắn mãn nhiệm huyện lệnh Duy Dương huyện, phụ thân hài nhi nguyện làm Giang Ninh phủ thiếu doãn. Trương Tấn Tiết cười ha hả. Lựa chọn của nhi tử nằm trong dự liệu của hắn, hắn lại nói, ngươi biết vì sao phụ thân muốn cho ngươi đi Giang Ninh làm thiếu doãn không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.